Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1300, ăn hết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thịnh nộ, hàm dưỡng như hắn, đều có một loại giận không kềm được cảm giác. Cái này Trương Phát, thật sự là đáng giận quá phận, lại để cho Thanh Lâm cái này tu vi nhất thiển người tại phía trước đấu tranh anh dũng. Hắn lại ở hậu phương bảo tồn thực lực, mà lại còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bảo tồn thực lực, ta nhìn ngươi rõ ràng tự là lại để cho chiến mỗ đi chịu chết. Thanh Lâm cưỡng chế lấy ra tay xúc động, quát lạnh nói, chiến mỗ cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, ngươi Trương mỗ người vì sao phải khắp nơi nhằm vào cùng ta? Từ vừa mới bắt đầu ngươi tự đối chiến mỗ ngang ngược chỉ trích. Ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Chiến mỗ hôm nay liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này. Cái này phía trước dò đường sự tình. Chiến mỗ không đi, nếu không có kiêng kỵ Lý Tinh cùng Phương Vĩ thực lực. Thanh Lâm sớm đã nhịn không được xuất thủ. Một gã ba ấn địa ngục thần hoàng. Tuy nhiên cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Nhưng là Thanh Lâm tin tưởng, quanh thân thủ đoạn ra hết, hơn nữa chú chó mực làm giúp đỡ, nhất định lực chảm người này. Bọn chuột nhát, đây là ngươi đối với tiền bối xứng đáng tôn trọng sao? Thật sự là phản ngươi rồi, một cái một ấn phàm linh thần hoàng mà thôi, tại chúng ta trong mắt, cùng con sâu cái kiến không giống. Cho ngươi đi ngươi liền đi, còn dám nhiều lời, coi chừng muốn ngươi hối hận. Trương Phát nhưng lại khóe miệng giơ lên đắc ý cười lạnh. Hắn rốt cục thành công chọc giận Thanh Lâm. Nói như vậy, hắn thì có đầy đủ lý do. Ra tay giáo huấn, trọng thương thậm chí là giết chết Thanh Lâm. Ngươi còn không phải như vậy theo một ấn phàm linh thần hoàng đi tới. Chiến mỗ là con sâu cái kiến. Ngươi lại là vật gì? Dùng chiến mỗ đến xem. Ngươi liền con sâu cái kiến đều so ra kém. Thanh Lâm hồn nhiên không có một tia vẻ sợ hãi. Một câu đỉnh đi lên. Lập tức lại để cho Trương Phát sắc mặt đại biến. Không biết trời cao đất rộng hậu bối. Thật sự là phản ngươi rồi. Bọn chuột nhát. Ngươi tới ăn lão phu một quyền. Trong lúc nói chuyện. Trương Phát tự bình tĩnh khuôn mặt xuất thủ, lăng lệ ác liệt một quyền, dấu quyền đủ có mấy trăm vạn trượng to lớn, như là một tòa núi lớn, đối với Thanh Lâm tự đánh rơi xuống mà xuống, chiến mỗ bất kính thiên không lễ đấy, há có thể sợ ngươi. Thanh Lâm cũng là mặt trầm như nước, đã Trương Phát xuất thủ trước, hắn thì càng không chỗ cố kỵ, xả thần cung. Trước tiên bị hắn cho gọi về đi ra, lưu quang hội tụ, một căn chừng hơn 1.000 vạn trượng lớn lên bắn thần tiễn. Đã ở trong nháy mắt hội tụ thành hình, Thanh Lâm, dục lớn tiếng dọa người. Kích thứ nhất liền cho Trương Phát tạo thành trọng thương, sau đó liên hợp chú chó mực, dùng lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, chém giết người này, ngao, chấm ngoặc kép. Nhưng mà không đều Thanh Lâm bắn thần tiễn ra tay, chú chó mực trước hết một tiếng gào thét xuất động, cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy chú chó mực thân thể, kịch liệt biến lớn, lập tức trở nên như cùng một cái hồng hoang mãnh thú. Một thân bộ lông đứng đấy, như là một thanh chuôi vừa kiếm, tách ra hãi người hào quang, chú chó mực một tiếng gào thét lối ra. Sau đó chỉ thấy hắn đại móng vuốt vung lên, lập tức tùy ý liền đem Trương Phát giấu quyền cho đập tàn. Ngay sau đó lại nghe chú chó mực như tuyệt thế lão yêu ma xuất thế. Phẫn nộ ngao lao một cuống họng, sau đó mở ra một trường miệng lớn dính máu. Đối với Trương Phát tựu cắn xuống dưới, cái này một cái chớp mắt, tứ đại thời cổ quán quân, vô cùng sắc mặt thay đổi. Bọn họ cũng đều biết chú chó mực tồn tại, lại không nghĩ hắn là như thế đáng sợ. Tu vi cường như Phương Vĩ, đều là một hồi biểu lộ liền biến. Tất cả đại bản đồ, xưa nay tự truyền lưu có thiên cầu thôn Nhật, Nuốt nguyệt truyền thuyết, chẳng lẽ lại là cùng này cậu có quan hệ? Trước mắt chú chó mực, tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ tương đương với một gã ba ấn địa ngục thần hoàng. Nhưng là hắn thân thể đã phóng đại, quanh thân tách ra chấn động, nhưng là như thế đáng sợ. Kế tiếp, lại để cho mấy người tất cả đều khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Chú chó mực cái kia một trương miệng lớn dính máu rơi xuống. Vậy mà đem Trương Phát cho xinh xinh nuốt vào trong miệng. Giống như là nuốt một con kiến. Chú chó mực nuốt vào Trương Phát. Hết thảy nhìn về phía trên là đơn giản như vậy. Xúc sinh, ngươi muốn chết. Chấm ngoặc kép, chú chó mực miệng rộng khép lại. Trương Phát thanh âm tại một sát na kia thừa cơ truyền ra. Ngay sau đó, va chạm kịch liệt chi âm hưởng lên, nhưng thấy chú chó mực trên môi, thỉnh thoảng có nguyên một đám cực lớn hở ra xuất hiện. Chó chết, lão phu chính là ba ấn địa ngục thần hoàng, thực lực không kém gì ngươi, chỉ sợ ngươi nuốt được hạ lão phu, lại nuối không trôi. Trương Phát gào rú, tại chú chó mực trong miệng, thỉnh thoảng ra tay, oanh kích chú chó mực miệng. Nhưng là chú chó mực một đôi cực lớn trong ánh mắt. Phẫn nộ hào quang nổ bắn ra. Nó hoàn toàn không để ý tới Trương Phát như thế nào gào rú. Như thế nào ra tay. Chỉ là không chút do dự bắt đầu nhấm nuốt. Con xúc sinh chết tiệt. Ngươi lại dám. Chấm ngoặc kép. Trương Phát thanh âm. Như trước tràn đầy lực lượng. Hắn thật không ngờ. Chú chó mực thật đúng là có ăn hết ý nghĩ của hắn. Lập tức ra tay càng hung hiểm hơn. Thế nhưng mà chú chó mực miệng tựa hồ không thể phá vỡ. Tùy ý hắn như thế nào ra tay, cũng chỉ là đem chú chó mực bờ môi đánh ra lần lượt hở ra, lại thủy chung không cách nào đem chi đánh bại. Theo chú chó mực không ngừng nhấm nuốt, cái kia sắc bén hàm răng rất nhiều lần rơi vào Trương Phát trên người. Thời gian dần qua lại để cho trên người hắn đều mang thương. Chó chết, phóng lão phu đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Trương Phát gặp trọng thương. Hắn phát giác chú chó mực trên hàm răng có một cổ lực lượng đáng sợ, cắn nát thân thể của hắn, phá hư hắn tạng phủ. Chó chết, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chấm ngoặc kép, xúc sinh. Chấm ngoặc kép, kế tiếp. Trương Phát như trước đang gào thét, thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào cuồng khiếu, chú chó mực chỉ là ngậm lấy khuôn mặt, không ngừng nhấm nuốt, xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, chấm ngoặc kép, lại để cho người vẻ sợ hãi nghe nói nhấm nuốt âm thanh truyền ra. Mọi người ở đây đều bị vẻ sợ hãi biến sắc. Cái này một cái chớp mắt, Phương Vĩ nhíu mày, Lý Tinh quay người, La Vân biến sắc, mà ngay cả Thanh Lâm cũng thật không ngờ chú chó mực đúng là như thế cường thế. Trực tiếp đem Trương Phát cho nuốt. Kế tiếp, liên tiếp nhấm nuốt âm thanh cùng Trương Phát tiếng giống giận dữ như trước đang tiếp tục. Bất quá chưa từng có bao lâu thời gian, Trương Phát tiếng hô tự dần dần trở nên yếu đi. Lực lượng của hắn tựa hồ bị đã tiêu hao hết. Chiến Thiên, nhanh lại để cho này cầu thả ra Trương Phát, bằng không thì hắn tự thật sự giữ nhiều lành ít rồi. Cái này một cái chớp mắt, La Vân nóng nảy, hắn không ngớt lời thúc giục Thanh Lâm, lại để cho chú chó mực thả ra Trương Phát. Cùng lúc đó, Lý Tinh cũng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thanh Lâm. Mặc dù không có mở miệng, nhưng là ý tứ đã phi thường rõ ràng. Thế nhưng mà Thanh Lâm vẻ mặt hờ hững, hoàn toàn không có một tia mềm lòng ý tứ. Cho dù chú chó mực không ra tay, hắn cũng có giết Trương Phát chi tâm. Hắn lại há có thể lại để cho chú chó mực dễ dàng như thế buông tha người này. Thủ đoạn của các hạ, lão hủ bội phục. Trương Phát đạo hữu khó xử Chiến Thiên tiểu hữu, là hắn không đúng, nghĩ đến hắn cũng đã bị giáo huấn rồi. Xem tại lão hủ chút tình mọn lên, hãy bỏ qua hắn lúc này đây a. Phương Vĩ cũng không mất thời cơ mở miệng, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên đã nhìn ra Trương Phát hoàn toàn không phải chú chó mực đối thủ. tại chú chó mực trong miệng, Trương Phát lại chi không căng được quá lâu thời gian, sợ là sẽ bị giết chết. Một đường đồng hành, mà lại đều là cổ kim tổ long thi đấu chung chỗ hết tài năng quán quân. Trương Phát không thể không cứu, chú chó mực một bên nhấm nuốt, một bên nhìn về phía Phương Vĩ. Lúc này trong quá trình, thân hình của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt tự biến thành bình thường lớn nhỏ. Ngay sau đó, khắp nơi chàng mấy người ánh mắt mong chờ bên trong, chú chó mực há mồm, lại vẻn vẹn hộc ra Trương Phát một nửa ngón út. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.